Đông Tuyết, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngạc nhiên nhìn sang thì chỉ thấy Tề Tu đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc. Đông Tuyết của gã, Đông Tuyết thế mà vẫn chưa chết. Hay lắm, thì ra huynh vẫn luôn gạt ta. Sắc mặt của Tề Tu trở nên u ám. Từng câu từng chữ của gã nói ra đều khiến trái tim của Mạc Bạch càng thêm lạnh buốt. Đông Tuyết sững sờ một lúc. Tề Tu sau hơn 3 năm không gặp, đã thay đổi rất nhiều. So với vẻ ngây ngô tươi sáng của thiếu niên năm xưa, Tề Tu bây giờ trông cường tráng hơn. Thời gian đã rèn đúc gã thành một khối sắt cứng rắn, lộ ra đường nét sắc sảo và thâm trầm. Trong lòng Mạc Bạch dâng trào một nỗi hoảng sợ tột độ. Lửa giận bùng lên, cổ họng ngứa ngáy không chịu nổi. Mạc Bạch đột nhiên che miệng lại ho khan kịch liệt. Một vệt đỏ tươi máu từ giữa những ngón tay chậm rãi lướt xuống rồi càng lúc càng nhiều. Đông, Đông Tuyết ca, máu, máu, ta rất sợ. Mạc Bạch hoảng sợ nhìn hai tay toàn máu là máu. Thanh âm yếu ớt có chút run rẩy. Tề Tu nghe Mạc Bạch cầu xin cũng có bất kỳ động tác gì. Gã thậm chí không dám tiến lên một bước. Chỉ đứng đấy ngây người nhìn Đông Tuyết. Gã sợ người trước mắt chỉ là một giấc mộng. Đông Tuyết cảm thấy những gì trước mắt quá hoang đường. Tuy Mạc Bạch vì giết hắn mà không từ thủ đoạn, nhưng khi đối mặt sự tàn nhẫn của cậu thì y thật sự không nhẫn tâm được. Dòng máu ấm áp từng giọt lại từng giọt chảy xuống mờ u bàn tay trắng xứ của Đông Tuyết, dường như muốn xẻo nát trái tim y. Tề Tu, mau đưa Mạc Bạch đi gặp Lang Trung. Đông Tuyết nhắm mắt lại rồi nói với thanh âm khàn khàn đứt quãng. Một tiếng này tựa hồ thức tỉnh Tề Tu. Gã đỏ hoe mắt nhìn Đông Tuyết rồi lại đưa mắt nhìn sang gương mặt trắng bệch của Mạc Bạch. Người mau cứu hắn. Vào thời khắc sống còn của Mạc Bạch, Tề Tu chỉ đành nghiến răng cố nén nỗi chua xót trong lòng rồi vội vàng bế Mạc Bạch chạy ra khỏi phòng. Đông Tuyết, huynh chờ ta một lát. Hai người lướt qua nhau tạo thành một làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen nhánh của Đông Tuyết. Đông Tuyết thất thần đứng lên. Một thân bạch y thấm ướt màu máu của Mạc Bạch tựa như những đóa mai đỏ nở rộ, y không biết mình hiện tại sẽ đi đâu và có thể đi đâu. Trái tim dường như bị ném vào một vũng nước đọng, trôi nổi không có được một nơi yên ổn. Y mờ mịt quay đầu lại, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng che mắt y, ngay sau đó cả cơ thể đều rơi vào một vòng tay quen thuộc ấm áp. Cố Minh vừa trở về đã thấy Tề Tu hoảng loạn ôm Mạc Bạch rời đi. Hắn đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện. Bước vào thì nhìn thấy tâm can nhi của hắn đã hồn bay phách lạc. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi đau đớn. Hắn cố hít một hơi thật sâu. Cả người đều như tê liệt. Cố Minh ôm lấy người kia rồi đau lòng hôn lên trán Đông Tuyết. Ta về trễ, để tâm can nhi của ta chịu ủy khuất rồi. Đông Tuyết nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ cọ cọ thâm tình vào cổ hắn xem như trả lời. Hai người ôm chặt lấy nhau. Hai trái tim tưởng chừng như có thể nghe thấy thanh âm trong lồng ngực đối phương. Đông Tuyết ôm cổ Cố Minh. Từ từ mở mắt. Cố Minh, ta mệt quá đi. Cố Minh nghe vậy thì nâng cằm Đông Tuyết lên. Hai người nhìn nhau thật sâu. Nhìn vào đôi mắt trong veo và gợn sóng của Đông Tuyết. Cố Minh không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của Đông Tuyết. Hôn đến khi đôi môi kia trở nên hồng hào hơn mới tách ra. Nếu Đông Tuyết không muốn nói thì hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn đợi Đông Tuyết tự nói cho hắn biết. Lại đây, để phu quân ôm một cái sẽ hết mệt ngay. Tâm trạng vốn có chút ngột ngạt khi nghe được câu nói này thì lập tức tiêu tan đi rất nhiều. Trái tim mềm mại như được ngâm trong nước ấm. Đông Tuyết bất đắc dĩ vừa mỉm cười vừa vỗ nhẹ vào ngực Cố Minh. Người đấy. Không đàng hoàng gì cả. Nhìn ý cười trong mắt Đông Tuyết, nội tâm của Cố Minh cuối cùng mới được thả lỏng. Nào nương tử, phu quân mua cho huynh hạch đào tô nè. Hình minh họa mai đỏ. Nguồn, Google, chấm, cách chương.